Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, truy nã. Nương theo lấy kinh văn âm thanh, hành nan cùng hành mộc thần sắc, lập tức bình tĩnh lại, hai vị thiếu nữ hiếu kỳ nhìn Vương Húc một chút, chỉ gặp Vương Húc hai mắt nhắm lại, trên tay Phật Châu không ngừng chuyển động. Thật là có điểm đắc đạo cao tăng ý tứ. Một đường không nói chuyện, nương theo lấy tiếng tụng kinh, xe lửa chậm rãi lái về phía Bằng Thành. Lúc xuống xe, đã là xế chiều, Bằng Thành nhà ga người đông nghìn nghịt, nhìn một cái nào đều là người. Vương Húc mang theo hành nan hai người đi xuống xe, trên xe ngồi tại đối diện bọn họ hai vị thiếu nữ, thì cõng hai vai bao đi ở phía trước. Mười mấy phút về sau, Vương Húc ba người đến nhà ga bên ngoài, bắt đầu tìm kiếm đi Phượng Cương trấn ô tô. Kết quả ô tô không có tìm được, ngược lại là nhìn thấy hai vị kia thiếu nữ cùng một cái nam nhân tranh chấp. Không được đi, người đụng nát ta tổ truyền bình hoa. Kia bình hoa tối thiểu giá trị 2 vạn, không trả tiền liền muốn đi, cửa đều không có. Phi, rõ ràng là chính ngươi đụng vào, còn 2 vạn, ngươi có phải hay không làm ta đồ ngốc a? Ua, các ngươi còn lý luận có phải hay không? Ta nói 2 vạn liền là 2 vạn, không trả tiền ngươi thử một chút. Nhà ga bên ngoài đầu đường, hai vị thiếu nữ bị bầy người vây quanh, đang cùng một tên hơn 30 tuổi trung niên nhân rằng co. Trong đám người, có 3-4 người đang phụ họa. Nói tiểu cô nương cũng không phải cố ý, không bằng bồi cái 2.000 khối giải quyết riêng đi. Vương Húc chỉ là nghe 2 câu, liền có thể khẳng định mấy cái kia hát đệm người 100% cùng trung niên nhân là cùng một bọn. Hai vị thiếu nữ rõ ràng cũng nghĩ đến, trong đó cái kia gọi Linh Linh thiếu nữ, trực tiếp mở miệng nói, 100 khối tiền, đi liền thả chúng ta đi. Chúng ta cũng không muốn gây phiền toái, bằng không chúng ta liền báo động, nhìn xem gặp được cảnh sát các ngươi nói thế nào. 100 không được, ít nhất 2.000, không phải việc này không xong. Muốn gọi cảnh sát tùy cho các ngươi, ta nhưng trước đó nói xong, cảnh sát tới liền phải 5.000. Vì cái gì muốn 5.000? Chính các ngươi ngẫm lại đi. Trung niên nhân tới cái đại giảm giá, trong miệng giá trị 2 vạn cái bình, 2.000 khối liền muốn xử lý. Chung quanh vây xem người đi đường nghe xong liền biết đây là lừa đảo người địa phương, chuyên giết những cái kia khách bên ngoài. Tài giỏi cái này phần lớn có chút quan hệ, coi như gọi tới cảnh sát cũng vô dụng. Nghiêm trọng một chút, cùng cảnh sát bản thân liền là một nhóm người, gọi tới cảnh sát về sau, 2.000 có thể giải quyết sự tình, đến lúc đó ngược lại không giải quyết được. Tiểu cô nương, của đi thay người đi, đám người này đều là đầu đường xó chợ, không đắc tội nổi. Đúng vậy a, cái này mấy người đều là kẻ tái phạm, mỗi ngày cầm đồ cổ bình tại nhà ga bên ngoài lắc lư, báo động nếu là có tác dụng bọn hắn sớm đã đi. Người chung quanh mồm 5 miệng 10 nói, có chút thường xuyên đi tới đi lui Bằng Thành lữ khách, càng là đối với chuyện này rõ ràng. Chỉ bất quá 2.000 khối giá vị đã sớm vượt ra khỏi hai vị thiếu nữ năng tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Dù sao hiện tại mới là 2.000 năm, người bình thường tiền lương cũng liền 500-600 khối, 2.000 khối tiền cũng không phải con số nhỏ. Sư đệ, chúng ta quản quản đi. Nhìn xem gấp đến độ muốn khóc hai vị nữ hài, hành nan nhịn không được đối Vương Húc nói. Vương Húc khẽ gật đầu, đám người này ngay cả tiền của nữ nhân đều lừa gạt, hiển nhiên là thiếu khuyết ranh giới cuối cùng. Bất động lão nhân, bất động người nghèo, bất động đi ra ngoài khách, cái này đã từng là hạ cửu lưu quy củ. Dù sao lão nhân không có thu nhập nơi phát ra, số tuổi cũng lớn, bị người vừa lừa làm không cẩn thận mệnh cũng bị mất. Người nghèo trên thân cũng không có tiền, có chút tích xúc liền là một nhà mệnh căn tử. Đối loại người này ra tay kia là thất đức, đi ra ngoài khách thuộc về thứ ba không lừa gạt, bởi vì đi ra ngoài bên ngoài người, tìm xem mượn mượn đều không có địa phương. Đây là nhất tai họa người, chỉ là lòng người không cổ, trộm cũng có đạo quy củ, hiện tại còn trông coi càng ngày càng ít. Nhớ kỹ hoa tử thiên hạ không tặc bên trong, cùng hoa tử diễn đối thủ hí cát yêu đại gia, liền từng đại biểu đạo môn nói một câu, thời đại thay đổi, chúng ta truyền thống quy củ liền theo chúng ta truyền thống văn hóa đồng dạng, đều sắp bị đám kia bại gia tử trà đạp xong. Khóc, khóc có cái gì dùng, giả bộ đáng thương, không ai thương hại các ngươi. Một câu, giao tiền, đừng cả vô dụng, ai u, Hành Nan nhanh chân xông đi lên. Không đợi trung niên nhân tướng nói cho hết lời, chạy lấy đà hai bước liền là một cước, nương theo lấy ai u một tiếng, người kia liền giống bị ô tô đụng đồng dạng, bay lên không cao hơn 2 mét, bay ra ngoài mười mấy mét, lúc này mới lăn đất hồ lô đồng dạng, đổ vào lối đi bộ bên trên không có động tĩnh. Vương Húc xem xét lông mày liền nhíu lại, Hành Nan đây là hành hiệp trượng nghĩa vẫn là giết người. Đi mau hai bước đi qua, Vương Húc kiểm tra một chút người này thương thế, bên trái xương sườn gãy mất, làm không cẩn thận còn đâm rách nội tạng. Sư đệ, ta giống như gặp rắc rối nha. Hành Nan mình cũng choáng váng, nhìn xem nằm ở kia ho ra máu trung niên nhân, vẻ mặt cầu xin nói ra, ta thật không dùng lực, liền là đạp hắn một cước, ai biết hắn như vậy không khỏi đánh. Bình thường cùng các sư huynh đệ luyện võ, tất cả mọi người không có việc gì à. Vương Húc nghe được âm thầm lắc đầu, thiếu lâm võ tăng là cái gì trình độ, tông sư vừa nắm một bó to, nhất lưu cao thủ càng là chỗ nào cũng có, đồng dạng lực đạo đánh vào võ giả trên thân, cùng đánh vào người bình thường trên thân là một chuyện à. Gọi xe cứu thương, ta dùng nội lực phong bế huyệt đạo của hắn, lại che lại hắn tâm mạch, trong vòng một giờ khai đao làm giải phẫu, cái này người có chín thành hy vọng có thể cứu trở về. Vương Húc tại cái này nhân thân bên trên liền chút mấy lần, sau đó thông chi người chung quanh báo động, đuổi tại cảnh sát đến trước đó. Vương Húc đối Hành Nan đưa mắt liếc giả ý qua một cái, nói nhỏ, nơi thị phi không thể ở lâu, mau bỏ đi. Sư đệ, chúng ta cứ như vậy chạy, không đợi cảnh sát, nói nhảm, không có nghe người trung niên kia nói, mình cùng nơi này cảnh sát có quan hệ sao, chờ bọn hắn đến ngươi liền thảm rồi. Vương Húc trải qua chiến trận, rất tinh tường Diêm Vương tốt hơn, tiểu quỷ khó chơi đạo lý, huống chi, có thiếu lâm tự khối này biển chữ vàng tại, cái nào cần phải bọn hắn ra mặt. Đương nhiên là thông chi thiếu lâm tự đến xử lý. Uy, nơi này là thiếu lâm tự cảnh khu phục vụ đường dây nóng. Xin hỏi có cái gì cần trợ giúp sao? Ta là Hành Si, giúp ta chuyển cáo pháp quyền thiền sư. Liền nói Hành Nan ở bên ngoài hành hiệp trượng nghĩa đả thương người. Đối phương bị thương rất nặng, để chúng ta người tới xử lý một chút. Vương Húc mang theo Hành Nan hai người rời đi hiện trường. Trước tiên liền cho thiếu lâm tự gọi điện thoại. 10 phút về sau, Vương Húc nhìn bên này lấy trung niên nhân được cứu hộ xe lôi đi. Bên kia điện thoại lại tới. Hành Si, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Hành Nan sẽ làm bị thương người? Chuyện là như thế này. Vương Húc đem việc trải qua nói một lần. Trọng điểm nói Hành Nan là vì hành hiệp trượng nghĩa mới lỡ tay tướng người đả thương. Nghe được giải thích của hắn, pháp quyền thiền sư trầm mặc một lát, mở miệng nói, bằng thành hoàng pháp tự cùng chúng ta thiếu lâm rất có nguồn gốc, ta sẽ để cho hoàng pháp tự ấn thuận đại sư ra mặt, chuyện này sẽ có được giải quyết thích đáng, các ngươi tiếp tục nhiệm vụ đi. Cái này không sao. Cái kia còn năng có chuyện gì? Chúng ta là hành hiệp trượng nghĩa. Vị kia thụ thương thí chủ nhất định sẽ tỉnh ngộ tự thân, từ đó tha thứ chúng ta. mà lại nhân dân công bộc, đều là công chính cùng chính nghĩa hóa thân, nhất định sẽ độ cao tán dương chúng ta Thiếu Lâm đệ tử không sợ gian nguy, cùng ấp thế lực làm đấu tranh tinh thần, không chừng hành nan còn có thể cầm một mặt cờ thưởng đâu. Tốt, ta bên này còn có việc, lần sau lại liên lạc đi. Nghe trong điện thoại truyền đến đô đô âm thanh, Vương Húc không thể không nói một cái chữ phục. Cái này nếu là người bình thường hành hiệp trượng nghĩa, tướng người xấu đánh thành trọng thương, chỉ sợ đến bồi cái táng ra bại sản, làm không cẩn thận còn phải vào ngục giam. Đây không phải nói đùa, bởi vì pháp luật trước mặt người người bình đẳng, mặc kệ lý do gì, người đánh người liền là không đúng. Vương Húc liền thấy qua một cái đường viền tin tức, thấy việc nghĩa hăng hái làm người tướng người xấu đánh thành gãy xương, đứng trước 5 vạn chữa bệnh bắt đền, thấy việc nghĩa hăng hái làm người không có biện pháp, chỉ có thể cho bị đánh dưới người quỳ cầu tình, quỳ đánh miệng của mình tử, lúc này mới bồi thường 1 vạn khối tiền sự tình. Nếu như hành nan không phải Thiếu Lâm võ tăng, phía sau không có Thiếu Lâm tấm chiêu bài này, chỉ sợ đừng nói cờ thưởng, không bị bắt lại coi như ngươi có phương pháp. Bởi vì liền ngay cả luật sư đều nói qua, nước ta ở phương diện này pháp luật còn không hoàn thiện, không cổ vũ mọi người thấy việc nghĩa hăng hái làm. Sư đệ, thế nào? Nhìn thấy Vương Húc cúp điện thoại, hành nan vẻ mặt đau khổ hỏi. Vương Húc đưa điện thoại di động cất kỹ, mở miệng nói, không sao, ngươi là Thiếu Lâm đệ tử, trời sập xuống cũng có Thiếu Lâm đỉnh lấy. Bất quá, chuyện này là ngươi gây ra, chọc tới phiền phức cũng không thể quang trốn tránh. Phía dưới nhiệm vụ ngươi không muốn theo, đi hoặc pháp tự tìm Ấn Thuận đại sư, có vấn đề lại liên lạc ta. Nói xong lời này, Vương Húc lại nghĩ tới kia 5 viên đại hoàn đan, lại nói, Hành Mộc sư huynh, ngươi cũng đi cùng, hai người cũng tốt tương hỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sư đệ, vậy ngươi nơi này làm sao bây giờ? Hành Mộc không có phản đối, chỉ là có chút không yên lòng Vương Húc bên này. Vương Húc khoát tay áo, không thèm để ý mở miệng nói, Hành không chỉ là hỏa đầu tăng người, võ công chỉ ở nhất lưu, coi như để hắn ăn đại hoàn đan lại có thể thế nào? Còn có thể lật ra lòng bàn tay của ta hay sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?